Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 383, Thiên Mộc Tập. Dương Trần nhận lấy xong dược đồng cần thiết hết thảy, liền vội vàng trở lại thuộc về mình nơi ở, vừa mới đóng lại động phủ cửa đá, trên mặt hắn diện mạo, liền nhanh chóng biến hóa, khôi phục thành trước kia bộ dáng. Không nghĩ tới, Tử Dương Tông vậy mà thành đầm rồng hang hổ. Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm, lập tức tập trung ý chí, tạm thời đem những tạp niệm này tất cả đều ném sau ót. Hắn trước tỉ mỉ vận chuyển tu vi, một chu thiên đằng sau, liền chậm chậm mở ra hai mắt, trong lật tay đem chính mình Tử Dương Tông dược đồng lệnh bài lấy ra. Lệnh bài này phía trên ghi chép Dương Trần cần hoàn thành nhiệm vụ, cùng một chút Tử Dương Tông cơ bản thường thức. Đầu tiên, dược đồng mặc dù không có minh xác đẳng cấp phân chia, nhưng là tại Tử Dương Tông, dược đồng lẫn nhau ở giữa, nhưng lại có rất lớn khác biệt. Tỉ như, hiện tại Dương Trần căn bản không có tư cách đi bồi dưỡng linh điền linh dược, hắn chỉ có thể hoàn thành đơn giản một chút thôi hóa. Còn có một số dược đồng, thân phận càng cao quý hơn, có thể nương theo đan sư tả hữu cung cấp trợ giúp, mà những dược đồng này, trong một tháng, cần hoàn thành nhiệm vụ, lại là ít càng thêm ít. Trong vòng một tháng, thôi hóa 1000 linh chủng, Dương Trần tự lẩm bẩm, loại nhiệm vụ này, đối với tân tiến nhập đan cổ nhất mạch đệ tử mà nói, tuyệt đối rất không thoải mái, cơ hồ không có thời gian khác đi làm bất cứ chuyện gì. Cái này cũng liền đưa đến rất nhiều võ giả, cho dù là gia nhập đan cổ nhất mạch mấy năm, cũng một mực là một cái bình thường dược đồng mà thôi. Dương Trần suy tư một lát, muốn lăn lộn lấy đan cổ đại sư áp chế cửu lê khô phương pháp, vì kế hoạch hôm nay chính là tạm thời an định lại. Lúc này hắn liền quyết định, trước tiên đem 1000 linh chủng thôi hóa hoàn tất. Dương Trần trong lật tay lấy ra một viên linh chủng, nắm trong tay, thể nội cổ thần quyết bắt đầu phi tốc vận chuyển. Một cỗ nặng nề khí tức như thủy triều thuận bàn tay của hắn tràn vào đến linh chủng bên trong. Ngắn ngủi trong chốc lát, linh chủng phía trên liền truyền đến một cỗ nồng đậm sinh cơ, phảng phất muốn khôi phục đồng dạng, đi theo linh chủng cứng rắn xác ngoài, liền bắt đầu rạn nứt. Một gốc màu đỏ linh dược chậm rãi bay lên, cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần ngực cửu lê khô tựa hồ đã vận sức chờ phát động, đột nhiên truyền ra một cỗ hấp lực, muốn đem linh chủng sinh cơ cướp đoạt mà đi. Dương Trần thấy thế, hừ lạnh một tiếng, thể nội vĩnh hằng quyết tại lúc này cấp tốc vận chuyển. Một cỗ vĩnh hằng khí tức đột nhiên tràn vào ngực, đối với cửu lê khô hung hăng đánh tới. Chít chít, Dương Trần ngực bên trong lập tức truyền đến một tiếng cực kỳ tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đi theo cửu lê khô hấp lực, liền lập tức biến mất. Cái này khiến cái kia cửu lê khô 10 phần không cam tâm. Có thể nó hưởng qua vĩnh hằng quyết lợi hại, giờ phút này nhưng cũng không dám lại lần nữa nếm thử đi thôn phệ linh chủng sinh mệnh lực, mà là trực tiếp yên tĩnh trở lại. Nhưng là, loại này yên tĩnh lại là cho Dương Trần một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Hắn tựa hồ có thể cảm nhận được, âm thầm có một đôi âm độc hai mắt tại gắt gao nhìn chăm chú chính mình. Chỉ cần có chút sơ sẩy, cái này cửu lê khô tất nhiên sẽ phản công. Xem ra phải nhanh một chút tìm tới cổ phong đại sư áp chế cửu lê khô phương pháp. Dương Trần cảm nhận được một cỗ áp lực, bây giờ muốn xin mời cổ phong đại sư xuất thủ, tuyệt đối không có một khả năng nhỏ nhoi. Dù sao cứ như vậy, thân phận của mình chắc chắn bại lộ. Mà duy nhất phương pháp chính là thông qua trở thành đan sư, sau đó tùy thời nghiên cứu còn sống đánh cắp cổ phong đại sư áp chế cửu lê khô phương pháp. Chỉ cần đạt được phương pháp này, Dương Trần liền sẽ lựa chọn lập tức rời đi Tử Dương Tông. Từ đây không còn bước vào cái này ổ sói. Tập trung ý chí, Dương Trần bắt đầu không ngừng mà thôi hóa linh chủng. Theo thời gian trôi qua, hắn thôi hóa tốc độ càng lúc càng nhanh, mà lại từ lúc mới bắt đầu chỉ thôi hóa một cái, biến thành hai cái, sau đó là ba cái. Đến cuối cùng, Dương Trần đã có thể cùng nhau thôi hóa 10 cái linh chủng. Mà hắn cách 1000 đã càng ngày càng gần. 400, 500, 1000, rốt cục, tại ngày thứ 3 thời điểm, điên cuồng thôi động linh chủng Dương Trần, hai mắt mới đột nhiên hiện lên một vòng tinh mang. Dược đồng cần 1 tháng mới có thể hoàn thành nhân vật. Hắn chỉ dùng 3 ngày 10 điểm thời gian. Loại tốc độ này đơn giản vượt quá tưởng tượng. Cho dù là nhập tông 10 năm dược đồng, cũng tuyệt đối không có loại thực lực này. Chỉ có những đan sư kia mới có thể làm đến. Mà Dương Trần sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy hoàn thành, lại là cùng hắn đạt được tiêu giao đan hoàng truyền thừa có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Hoàn thành những này, Dương Trần liền bế mạc dưỡng thần. Hơn phân nửa gần nửa ngày về sau, hắn trực tiếp trong lật tay lấy ra một viên ngọc giản. Sau đó tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại trong đó. Thiên mộc tập thượng thiên, linh dược thiên, Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm một câu. Cái này thiên mộc tập là cổ phong đại sư tự mình chỗ lấy, ghi chép thiên khải đại lục thường thấy nhất 1000 loại linh dược. Những linh dược này đều không ngoại lệ, đều là 10 phần kỹ càng. Cụ thể công năng, như thế nào luyện chế, cùng những linh dược kia tương sinh tương khắc, thậm chí là sinh trưởng hoàn cảnh, hết thảy, đều ở trong đó. Mà Dương Trần diễn tập thiên mộc tập, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là tại Tử Dương Tông, muốn trở thành một tên đan sư, yêu cầu cơ bản nhất chính là muốn biết rõ thiên mộc tập. Dương Trần hít sâu một hơi, liền bắt đầu một gốc quan sát. Ngọc giản này hết sức kỳ lạ, hắn thần thức đảo qua, liền sẽ nhìn đến linh dược hiện ra tại trong đầu. Vì có thể làm gì chắc đó, Dương Trần nghiên cứu phi thường cẩn thận, không chỉ có đem linh dược đặc thù toàn bộ từng cái nhớ kỹ, thậm chí đem linh dược mỗi một cái lỗ chân lông cùng mỗi một cái sợi rễ đều tỉ mỉ tường tận xem xét một lần. Tại hắn như vậy điên cuồng nghiên cứu phía dưới, thiên mộc tập 1000 gốc linh dược tổng cùng tại 1 tuần về sau hoàn toàn bị hắn nắm giữ. Mà lại thông qua tiêu giao đan hoàng truyền thừa, Dương Trần vậy mà phát hiện trong đó có không ít không đủ, còn có một số bỏ sót, thậm chí là sai điểm. Đối với cái này, Dương Trần lại là ngầm hiểu lẫn nhau. Hắn một cái mới ra đời tiểu tử, nếu là dám chỉ ra chỗ sai cổ phong đại sư, nhất định là sẽ bị ngàn người chỉ trò, vạn người ép buộc. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, Dương Trần biết, hay là bớt làm thì tốt hơn. Lúc này, hắn chỉnh lý một phen, liền trực tiếp rời đi động phủ, muốn đi giao phó nhiệm vụ, đồng thời đem thiên mộc tập hạ quyển đổi lấy mà tới. Vừa mới đi ra ngoài, đối diện lại là đụng phải Từ Lượng. Người sau kinh ngạc một chút, hỏi: "Thần Dương huynh đệ, ngươi không hoàn thành dược đồng nhiệm vụ, đây là muốn đi hướng chỗ nào? Nhìn xem có thể hay không thu hoạch thiên mộc tập hạ quyển." Dương Trần cũng không có giấu giếm, nói như vậy, nhưng là để cho người ta không có nghĩ tới là, lời kia vừa thốt ra, Từ Lượng trên mặt lại lộ ra một vòng không nhanh chi ý. Nói ra: "Thần Dương huynh đệ, không phải ta nói ngươi, dược đồng liền muốn làm gì chắc đó, một bước một cái dấu chân, ngàn vạn không thể mơ tưởng xa vời. Cái kia thiên mộc tập thượng thiên, ngươi xem hết rồi sao? Liền muốn đi nếm thử thu hoạch được thiên mộc tập hạ thiên. Phải biết, thiên phú mạnh nhất, hơn nữa còn 10 phần khắc khổ dược đồng. Nhất muốn cũng là dùng thời gian 3 năm mới đưa thiên mộc tập thượng thiên hoàn toàn nắm giữ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?